Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1891, tiên thiên thánh thể đạo thai. Tiểu Tùng nhức đầu một trận, con chó chết tiệt này, lại hiện ra bản tính rồi, không có gì tốt hơn. Nếu bỏ qua, chúng ta không nên làm, thất vọng chính mình, Đai Hắc Cẩu Dụ hoặc Tiểu Tùng, ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiểu Tùng trừng mắt nhìn nó, còn có thể làm gì? Đến đây, trước lấy ba bát lớn thiên đế huy ề, uống cho thống khoái, sau đó chúng ta hãy chậm rãi nghĩ biện pháp cho hắn sống lại. Đại Hắc Cẩu hồn nhiên vô sỉ nói, Tiểu Tùng hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hắc Hoàng sư bá, chúng ta có thể đừng hại người ích ta được không? Đáng tin một chút được không? Được rồi. Để ta thật sự nghiêm túc nghĩ biện pháp làm thế nào giúp hắn. Đại Hắc Cẩu rốt cục thu liễm. Tiểu Tùng cũng đang suy tư. Lại đi tìm mấy bộ kinh văn của Diệp Phàm lưu lại. Muốn từ trong đó phát hiện một ít manh mối và dấu hiệu báo trước. Nửa ngày sau, chờ tới lúc hắn trở về. Phát hiện Hắc Hoàng đang ôm quai hàm. Nhe răng nhếch miệng. Bộ dạng quái dị. Chuyện gì vậy? Hắn hỏi đồng tử ở bên cạnh. Hắc Hoàng tổ sư, gã đồng từ không dám nói. Tiểu Tùng lập tức sáng từ. Đại Hắc Cẩu thật đúng là khiến người ta giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc vẫn là cắn Diệp Phàm mấy miếng. Muốn kiếm chút thiên đế huyết. Kết quả thiếu chút nữa gãy sạch hàm răng của chính mình. Ngươi nên may mắn. Sư phụ thu liễm đại đạo. Bằng không, Tiểu Tùng lắc đầu. Nói nhầm, ngươi thực khi bổn hoàng ngốc à. Bằng không ta cũng sẽ không cắn. Đại Hắc Cẩu nói đúng lý hợp tình. Sau đó thực sự bắt đầu suy nghĩ và nghiên cứu. Thời gian rất lâu sau mới nói. Hắn hẳn là đang nếm thử đại đạo nào đó trong truyền thuyết. Chỉ dựa vào ngoại lực hơn phân nửa khó có thể tinh lại. Tiểu Tùng gật đầu. Hắn cũng cho rằng sư phụ đang đi trên con đường trường sinh. Có liên quan với hắn lột xác và sống ra đời thứ 7 lần này. Nếu là hiểu được đạo của hắn ở kiếp này, hẳn là có thể nhúng tay vào tương trợ. Ta đi tới địa phương sư phụ bế quan tìm hiểu một phen. Hoặc giả có thể biết được con đường ngài định đi như thế nào ở kiếp này. Tiểu Tùng rời đi, không cần dò tra nữa. Ta biết hắn đang tiếp tục đi con đường dạng sỉ. Hẳn là ai giấc mộng muôn đời. Hắc Hoàng từng đi theo Vô Thủy Đại Đế. Trung Quy cũng xem như kiến thức uyên bác. Đây là loại pháp gì? Tiểu Tùng hỏi. Hắc Hoàng nghiêm túc nói. Đây là một loại đại pháp vô thượng. Ngủ say trong giấc mộng muôn đời. Sẽ ở trong mộng trải qua mấy trăm hay cả vạn đời. Ở trong dòng chảy năm tháng luyện tâm luyện đạo. Vượt thoát hồng trần. Hắn trình bày loại pháp này. Nhưng đây chỉ là một con đường trong lý luận. Cực độ nguy hiểm. Thử nghĩ ai dám cả đời đều ở trong giấc mộng. Làm như vậy thật đáng sợ. Cũng không có cao thủ hoàng đạo nào nguyện ý thử nghiệm. Cả đời đều ở trong giấc mộng. Tiểu Tùng giật mình. Đúng vậy. Cả đời đều như thế. Hắc Hoàng gật đầu. Nó ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. Trừ phi hắn thật sự nghịch thiên. Có thể từ hư phản thực. Nghịch thiên mà về. Độc Nhân Đại Đế có phải cũng tu loại pháp này hay không? Tiểu Tùng vừa động trong lòng. Từng đi con đường cùng loại. Nhưng hẳn là không phải. Hắc Hoàng lắc đầu. Có một số con đường giao nhau. Chưa nói tới ai cao ai thấp. Cùng không giống nhau. Cùng không cần đi như nhau. Đến tận đây. Thiên đình lại khôi phục yên tĩnh. Thiên đế hôn mê. Tiểu Tùng tự phong trong nguyên. Canh giữ ở trung tâm thiên cung. Đại Hắc Cẩu thì xuất thế. Quân lâm thiên đình mấy chục năm. Nhìn xuống vũ trụ. Chi điểm giang son. Rốt cục lưu lại một thời đại Hắc Hoàng, xưng tôn năm tháng ngắn ngủi. Trong thời gian này, hắn từng tìm hậu đại của Song Hoàng máu bạc, là nhân mã nhất mạch trọng yếu của thiên đính hiện nay. Hỏi bọn họ có tìm được người trong truyền thuyết kia hay không? Khi nhận được trả lời phủ định, nó ảm đạm một trận. Cuối cùng nói, dưới tình huống bình thường mà nói, mỗi lần qua hơn 10 vạn năm giới tu luyện có thể xuất hiện một người. Hiện tại đã 30 vạn năm. Điều này không có đạo lý mà. Tiếp tục tìm kiếm đi. Còn có thời gian 10 vạn năm. Cuối cùng, đại hắc cẩu lại rơi vào trong ngủ say. Chỉ vì tránh chết già trong 5 tháng, Diệp Phàm bình định vùng cấm, trấn áp náo động, di rời cổ quáng Thái Sơ, Bất Tử Sơn, Thượng Thương, Thần Khư đến đây, hóa thành đình viện của thiên đình. Tự nhiên sẽ không thiếu tiên nguyên dịch, Thái Sơ mệnh thạch các thứ. Thời gian trôi mau, nhoáng lên một cái liền trôi qua 2 vạn năm. Diệp Phàm sống lại, một đêm khuya hắn ngồi dậy, kinh động thiên đình. Tiểu Tùng bị bừng tỉnh, bởi vì luôn thủ hộ ở bên cạnh, liền phá tiên nguyên mà ra, run rợ ô ngói, sư phụ, 2 vạn năm qua đi, Diệp Phàm ở trong giấc mộng muôn đời, vẫn chưa già, huyết khí còn sung túc 10 phần, nhưng ánh mắt lại rất mơ màng, trực tiếp xé rách hư không, biến mất trong thiên đình. Tiểu Tùng giật mình, vội vàng đuổi theo, phát hiện hắn buông xuống ở một viên cổ tinh. Hóa thành một người bình thường, pháp lực các thứ dường như biến mất, mấy năm sau nhưng lại trở thành một ngư dân đánh cá bên bờ biển. Đây là làm sao vậy? Tiểu Tùng khó hiểu, cuối cùng lại giải phong ấn mời Hắc Hoàng ra. Tiểu tử này thực nghịch thiên, ở trong giấc mộng muôn đời, không chỉ có từ hư phản thực, còn từ cổ tới kim, bị hắn đem áo nghĩa thăng hoa. Đây là hắn đang trải qua đời người thực sự. Phải đạp muôn đời mà đi. Bọn họ còn thật sự nghiêm túc theo ở phía sau. Tiểu Tùng thọ nguyên sung túc may mà nói. Hắc Hoàng thì ăn không tiêu. Không có phá nguyên ra ngoài. Được Tiểu Tùng mang theo trong nguyên. Kiếp này, Diệp Phàm sống 63 tuổi. Tóc hoa râm. Cuối cùng ở trong quá trình rời bến đánh cá táng thân trong biển. Giống như một người bình thường khí tuyệt bỏ mình. Nhưng... sau khi kết thúc một đời ngắn ngủi này, thân thể chôn vùi trong biển kia lập tức trẻ lại, cuối cùng phục hồi như cũ, chấm dứt thân phận ngư dân, xé mỡ vũ trụ đi tới một viên cổ tinh khác. Kiếp này, hắn trở thành binh sĩ, cả đời đều ở chiến trường chém giết, cuối cùng ở thời điểm 50 mấy tuổi chết trận chiến trường, bị người xuyên thủng trúng ngực, biến thái mà, Hắc Hoàng thở dài. Tình huống bình thường cho dù là tiên khí đều không nhất định có thể đả thương đến thân thể thiên đế. Thế mà hắn vì muôn đời ma đi, kết hợp mộng và thực chặt chẽ như vậy. Không ngờ diễn biến chân thực như thế. Khi lão binh bị táng thân ở chiến trường, chôn trong đống đất vàng, Diệp Phàm một lần nữa phục hồi như cũ, lại mở ra một đời khác. Lần này hắn trở thành một thầy giáo dạy học, khốn cùng thất vọng cả đời. Buồn bực mà chết, có thể khác biệt chân thực như vậy sao? Hắc Hoàng thở dài, nhức đầu một trận, cuối cùng, ngay cả Tiểu Tùng đều không chống đỡ được. Liền dùng tiên nguyên tự phong, chỉ là lưu lại dấu ấn ở trên người sư phụ, có thể ở thời khắc mấu chốt tìm được. Cứ như vậy Diệp Phàm trải qua một đời lại một đời. Ước chừng qua mấy chục đời, rồi sau đó lại tiếp mấy trăm đời ở trong hồng trần này vượt qua hơn 2 vạn năm. Hắn không ngừng biến hóa thân phận, trải qua vạn trượng hồng trần, từng làm một tên khất cái, từng là quốc vương, từng là tên khốn cùng thất vọng, từng là kẻ vinh hoa phú quý, cũng từng tư thế hào hùng, chinh chiến thiên hạ. Một ngày này, hậu nhân của Song Hoàng máu bạc thức tỉnh Hắc Hoàng, bẩm báo, tổ sư, tìm được một người như vậy rồi. Cái gì? Hắc Hoàng run rẩy, chấn vỡ tiên nguyên. Trực tiếp vọt ra, tại Thanh Vân Châu ở Câu Trần Cổ Tinh. Vân Xuyên là một địa phương non xanh nước biếc. Ở Thanh Vân Châu không tính là nổi danh. Bởi vì nơi này cư ngụ đều là người bình thường. Cũng không có tu sĩ thường lui tới. Thần Khê, một cô gái 18-19 tuổi. Người cũng như tên, giống như dòng suối nhỏ trong suốt trong nắng sớm. Làm cho người ta có cảm giác tươi mát xinh đẹp mà hoạt bát linh động. Nàng xinh đẹp mà trí tuệ, tuy rằng cũng không phải là tu sĩ, nhưng lại trời sinh có một loại khí chất linh động xuất trần. Có vẻ không giống người thường, mà tập trung linh tuệ của thiên địa. Tổ sư, chúng ta mang nàng đi không? Hậu đại của Song Hoàng máu bạc hỏi. Hắc Hoàng kích động đến toàn thân đều phát run, nhưng kiên quyết mà quyết đoán lắc lắc đầu. Nói, không, cứ thuận theo tự nhiên. Không cần thay đổi quy tích cuộc sống của nàng như vậy. Đây dĩ nhiên là một tiên thiên đạo thai.